Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, chương 1840, chuyển phách lối điểm. Đại hình gia tộc, một loại đều là cao môn rộng rãi viện A, hay hoặc là sơn lâm ẩn cư đợi chút đi, nhưng là cái này hạ gia, chính là cùng người ta có chút không giống, ngay tại trong thành phố náo nhiệt. Trong một cái góc nhỏ, là một cái rất sân nhỏ, trong sân đặt một cái đền thờ một loại đại môn, từ nơi này bài trong phường đi vào, liền là hạ gia rồi. Không tệ, các nàng hạ gia chơi đùa cùng người ta không giống nhau. Chỗ ở phường cũng trực tiếp là một cái dị không gian. Như vậy thứ nhất, chỗ tốt nhất định là người ngoài cơ hồ là không cách nào lẻn vào. Dù là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa đại, các nàng hạ gia đều có thể trực tiếp co đầu rút cổ đứng lên. Ghê gớm vĩnh viễn không đi ra là được. Làm nhưng cái này chỗ xấu mà, chính là không biết cái này độc lập trong thế giới có hay không thích hợp tu hành tư nguyên. Nếu là một cái hoàn chỉnh thế giới, tự nhiên có thể một mực lánh đời. Nhưng nếu là một cái không thể tự sinh tài nguyên địa phương lời nói, vậy thì lúng túng lạc tương đương, có lẽ phía sau cánh cửa đóng kín, tương đương với cũng không kém rồi. Chỉ cần canh giữ ở các ngươi ngoại, ngươi còn chưa phải là sớm muộn ra được liều một cái sao? Thực vậy, những thứ này tựa hồ cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Bất quá trường không vô kỵ tâm tư, cũng đang nhanh chóng vận hành bên trong. Nếu là những gia tộc khác tất cả đều là như thế lời nói, tựa hồ muốn lấy được các đại thần binh cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình rồi. Trường không vô kỵ ở vào giờ phút này không khỏi hỏi thăm một tiếng, Hắc công tử, đạo này có phải hay không là mỗi một đại hình gia tộc đều có thế giới như thế này tự phong thủ đoạn? Hẳn đi, thật sự bằng vào chúng ta trò chơi cũng không phải là quá dễ dàng. Trước cái tên kia có thể thành công, cũng là kia đế quốc không có phòng bị, đột nhiên tập kích mới có thể công thành. Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử phân tích nói, mà cũng vừa lúc đó, hạ ra cái kia to lớn đền thờ trước, một vị lục trọng tu hành cao thủ, thấy được bọn họ đoàn người này. Hắc công tử, Hạ Uyển Nhi, dĩ nhiên là nhân vật then chốt, này tên hộ vệ, vội vàng chào đón ôm quyền nói. Ai nha nha, lại là Hắc công tử, không nghĩ tới ngươi trở về nhanh như vậy, còn có tiểu thư Uyển Nhi, cho ngươi thỉnh an, miễn đi, ta tính là gì tiểu thư? Hạ Uyển Nhi không vui giễu cợt một câu, tên hộ vệ kia ngược lại cũng không để bụng. Hắc công tử lúc này làm bộ làm tịch, lộ ra thập phần nho nhã, trong tay hắn còn nhiều hơn một cái quạt xếp đến. Nhẹ nhàng cho mình quạt phong. Đối với vị này hộ vệ nói, hạ gia chúa còn ở, ta và Uyển Nhi hôn ước chuyện này vẫn phải là xin hắn vội vàng nói nói. A, gia chủ đại nhân ngay tại trong chính đường nghị sự, tới là Bắc Góc đế quốc thừa tướng, đoán chừng là lại nói bị người cướp đoạt trận sự tình đi. Cho nên Hắc thiếu gia ngài coi như là đi vào, cũng có thể tạm thời không có thời gian tiếp đãi ngài. Phải vân vân mới được. Hộ vệ giải thích, cũng dẫn lĩnh bọn họ đám người này tiến vào hạ ra cái này bình phong lối đi. Thực ra đi, đây chính là thời không kết giới thủ đoạn mà thôi. Trường không vô kỵ sau khi tiến vào, đập vào mắt liền xem xét tỉ mỉ mà bắt đầu. Cái này hạ ra tiểu thế giới, thật đúng là rất lớn. Tối thiểu chính mình liếc mắt cũng không nhìn thấy bờ. Bất quá trường không vô kỵ kinh nghiệm rất phong phú a. Hắn hướng trời cao nhìn lên sau khi len lén với cái tâm cảm ứng xuống, hắn có thể đủ rõ ràng nhận ra được cái thế giới này hết thảy lực lượng thực ra đều là tới từ với đối ngoại hấp thu, phù hợp đại thế giới không gian liệt phùng trong có khả năng rất lớn. Cho nên nói như vậy, hạ ra cái thế giới này căn bản cũng không phải là một cái có thể tự mình sinh thành tài nguyên thế giới. coi như động lực khí huyết linh khí, không thể trường thịnh không suy, kia ở cái thế giới này liền không có ích lợi gì. Đem tới nếu là Hạ gia đóng cửa, cũng giống vậy sẽ đem mình chết ngộp. Chính là Trường Không Vô Kỵ trước muốn như vậy, đồng thời trong nội tâm hắn cũng đang suy tư một kiện sự này. Nhìn dáng dấp những gia tộc khác cũng không thể nào làm được sáng thế thần hay hoặc là thánh nhân như vậy. Tiểu thế giới tự thành hệ thống trình độ, dù sao nghiêm khắc nhắc tới, cái này thần thế giới đạo cũng chỉ tương đương với thế giới bàn cổ thần đạo bên trong đệ nhất trọng mà thôi. Ở cảnh giới này bên trong là không có ai có thể làm được chân chính bên trong thế giới thành, trừ phi là lấy được sáng thế thần thân truyền nhân ngoại lệ. Thí dụ như Di Viên chính loại này, liền nói khác, ai nha nha, nếu Hạ gia chúa bận bịu đâu rồi, ta đây cũng trước không quấy rầy lão nhân gia ông ta. Hắc công tử thập phần có lễ phép vừa nói, thực ra ở trong nội tâm hắn, muốn chính là loại cảm giác này. Theo sát, Hắc công tử có đối với bên người Hạ Uyển Nhi nói, Uyển Nhi ta vị hôn thê, không bằng ngươi dẫn ta ở Hạ gia vòng vo một chút như vậy được chưa? Ta ngược lại thật ra đối với Hạ gia hơi có chút hứng thú. Khắp nơi nhìn một chút, lãnh hội kiến thức một chút. À, này không tốt lắm, Hắc công tử ta xem hay lại là Tiểu An xếp hàng ngày nghỉ ngơi đi. Nhà chúng ta tiểu thư Uyển Nhi cũng có một đoạn thời gian không ở trong gia tộc rồi. Gia tộc thường thường tiến hành nhân viên thay đổi, ta sợ có người sẽ mạo phạm tiểu thư. Người làm vội vàng nghĩ biện pháp cự tuyệt Hắc công tử phải làm việc tình. Thực ra cái này nguyên nhân thực sự chính là Trường Không Vô Kỵ đều nghĩ rõ ràng. Hạ Uyển Nhi là bị khu trục nhân, trong gia tộc vòng tới vòng lui lời nói, nhất định sẽ có bổn tông nhân tìm nàng phiền toái, đối với nàng chỉ chỉ trò trò. Mà Hắc công tử đâu rồi? Lại vừa là Hắc gia thứ xuất. Hạ gia nếu là có tâm tư cuồng vọng người đang lời nói, cũng căn bản sẽ không cho Hắc công tử mặt mũi tương đương, vì vậy tương đương những thứ này người làm môn mới có thể nghĩ biện pháp ngăn lại Trường Không Vô Kỵ đoàn người Hạ gia lữ hành. Nhưng là phải nói đến gây chuyện lời nói, cái này không cũng chính là Hắc công tử cùng Trường Không Vô Kỵ thật sự khát vọng sao? Hắc công tử không lên tiếng, Hạ Uyển Nhi cũng không nói chuyện, ngược lại thì Trường Không Vô Kỵ thập phần bá đạo dựa đi tới. Chỉ người hầu kia nói, này, ngươi người này quá không có ánh mắt, Hắc công tử cùng tiểu thư Hạ Uyển Nhi là hai gia tộc thông gia nhân vật then chốt, bây giờ đang ở nhà mình vòng vo một chút cũng không được. Đây rốt cuộc là cái đạo lý gì? Được rồi, ngươi chớ xía vào, để cho chính hai người này chuyển, nếu không mà nói nhà chúng ta Hắc công tử có thể phải tức giận. Giang Vưu Khả dĩ nhiên cũng minh bạch Trường Không Vô Kỵ ý tứ, lúc này hắn cây quạt vừa thu lại, sắc mặt run lên đạo, không sai, không để cho ta vòng vo một chút, ta đã nổi giận rồi. À, này, nhưng nếu là có tranh chấp gì, chúng ta sợ đảm đương không nổi. Người làm cau mày nói, có cái gì đảm đương không nổi? Không cần ngươi quan tâm, ra cái gì chuyện, ta đều một người chịu trách nhiệm. Hắc công tử cây quạt lay động nói, vậy cũng tốt, được rồi, hai vị tự tiện đi. Các người làm cuối cùng không có lại tiếp tục ngăn, chính bọn hắn cũng phải luân phiên thủ môn. Hai vị này muốn làm cái gì thì làm cái gì liền như vậy. Buông tha đối với Hạ Uyển Nhi còn có Hắc công tử đi theo. Hộ vệ quay về ngoại môn Bình Phong đại môn đi. Vừa lúc đó, Hắc công tử đã lần nữa mở ra cây quạt, cười ha hả đối với bên người Hạ Uyển Nhi nói, ta nói ta vị hôn thê, ngươi nói ở các ngươi Hạ gia, vậy một chi cô nương hoặc là công tử ca sẽ đối với ta ngươi có ý kiến đây? Hạ Uyển Nhi khẽ mỉm cười nói, diệt trừ cha ta ngoài ra 8 cái kia sẽ không đối với ta có ý kiến. À, vậy thì dễ làm,